Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2165, chương 2192, cuối cùng là tới. Này, chúng ta liều chết thủ hộ căn nguyên, lại Long Thần có thể tùy tiện lấy ra phụng đưa cho chúng ta. Đây quả thực lộ ra không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Ai, yêu hoàng bệ hạ a, ngài chết cũng quá oan uổng rồi. Yêu tộc một đám cao tầng môn, từng cái mê mang không còn hình dáng, khiếp sợ cũng không còn hình dáng. Từ xưa đến nay tới nay, bọn họ biết Long tộc sẽ thủ hộ bọn họ, cũng biết Long thần rất lợi hại, nhưng là ai có thể nghĩ tới căn nguyên như vậy không bao nhiêu tiền, có lẽ còn lại đủ loại căn nguyên để cho người ta cướp bể đầu đồ vật, nhân gia đều có rất nhiều đây. Nè, đây chính là chân chính ngự trị chúng sinh trên thần đi. Ai kỳ nhìn hết thảy các thứ này cũng là cảm thấy có chút tâm lý khiếp sợ. Hắn thậm chí nghĩ đến Trường Không Vô Kỵ có thể hay không đã lấy được rồi còn lại toàn bộ chủng loại căn nguyên rồi hả? Đây quả thực, thật là rồi, cầm mình còn có cái gì tốt cạnh tranh? Ta quá đáng ép, hy sinh chính mình thằng nhỏ, mới vừa đi tới một bước như vậy. Đáng ghét, ai oán, có lẽ là trong lòng ai kỳ lớn nhất tâm tình. Trường Không Vô Kỵ lãnh đạm không nói lời nào. Trên bản chất, trong cơ thể mình long long tiểu muội trong thân thể cũng có những thứ này, có thể Trường Không Vô Kỵ hỏi nàng phải qua, đối phương trực tiếp trả lời, cho ngươi, ngươi thấy bây giờ được thích hợp sao? Hơn nữa, thế giới bản căn nguyên, ngươi vẫn không thể tùy tiện lấy được. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt ngươi yêu cầu. Được rồi, mặc dù hai người đã tạo thành khế ước, có thể có vài thứ, hay lại là các quản các, theo hắn đi đi. Vì toàn bộ kế hoạch, vì trở thành đen ám chi tử, Trường Không Vô Kỵ trước mắt cũng quả thật không thể cầm long tiểu muội đồ vật, thậm chí càng cất giấu nàng. Bi kịch a, nguyên lai yêu hoàng làm việc ngang bướng, thân là yêu tộc vô dực thần tộc bên dưới tự nhiên vương giả, nhưng là hắn lại tín ngưỡng có dực thần tộc đồ vật. Liên quan tới một điểm này mà nói, thực ra hắn đã chạm đến cấm kỵ. Còn nữa, yêu tộc nhiều năm qua, tại hắn dưới sự lãnh đạo, làm rất nhiều quá đáng sự tình. Hôm nay có này một kiếp nạn, số thực hẳn, thần long, long tiểu muội. Cao cao tại thượng vừa nói, thanh âm tràn ngập toàn bộ yêu tộc trong lòng. Trên thực tế đây, ha ha, mọi người cũng không người dám phản bác cái gì a. Ở trên thế giới này, nơi nào có cái gì công lý tồn tại, nắm tay người nào lớn, ai mẹ nó nói coi như, chỉnh những cái này vô dụng đồ bỏ, thật là một chút ý tứ cũng không có. Long thần nói yêu hoàng có tội, yêu hoàng thì có tội, không tội cũng là tội. Thấy không một người nói chuyện sau, long thần, long tiểu muội tiếp tục nói, Trường Không Vô Kỵ, người ngoài cuộc, ta đã với hắn hạch định khế ước, tự nhiên căn nguyên cho hắn. Sau này liên quan tới cuộc chiến của thần ma, cũng sẽ không dính dấp đến yêu tộc. Đây là cho ngươi sao được? Đây mới là lớn nhất sáng suốt. Một điểm khác, Thanh Khâu nhất mạch, thuộc về yêu tộc chính thống, ai cũng không có thể khi dễ. Sau đó, còn nữa tạp tính tân yêu tộc xuất hiện, cũng đều phải tiếp nhận. Bởi vì nếu là sinh mệnh, vậy thì có tồn tại lý do, không người có thể tùy ý tước đoạt. Long thần làm việc, hiện nay dĩ nhiên tất cả đều là giúp Trường Không Vô Kỵ rồi. Mặc dù mới tới cái này không với Trường Không Vô Kỵ đối thoại, nhưng là trên thực tế người nào không biết ai đó. Lúc này Tô Cửu Nhi giờ phút này, gọi về chính mình toàn bộ tử dân, hân hoan tung tăng bên trong. Đưa bọn họ tiến vào yêu tộc phạm vi, Thanh Khâu thần thụ cũng đã sớm với Trường Không Vô Kỵ dung hợp, dù sao nó là tự nhiên bản Jinichi bộ phận, bất quá không cần lo lắng, Minh Vương kia một ít cái lực lượng, tự nhiên có thể có thời không chi lực tách ra gìn giữ. Còn nữa, căn nguyên dung hợp cũng không trì hoãn Tô Cửu Nhi quá khứ vị lai bây giờ tam thân. Trên thực tế còn vô cùng hữu ích, Trường Không Vô Kỵ thực lực cao rất nhiều. Giống vậy coi như là thần làm một thể, nàng cũng từ nơi này một khắc bắt đầu, thực lực đột nhiên tăng mạnh lên, đoán chừng không được bao lâu, có thể chính thức đuổi kịp Trường Không Vô Kỵ bước chân. Yêu tộc Tân Hoàng cũng phải xác lập xuống, thực thiết thú nhất tộc, nghe lệnh, Long Thần cao cao tại thượng, kêu một mực tới đều chỉ làm thừa tướng thực thiết thú nhất tộc. Hắc hắc hốc mát, thân thể béo ị vạn phần dễ thương thực thiết thú tộc trường. Nhanh chóng hành động, lễ bái ở Long Thần bên người. Sau đó, ở nó mừng rỡ bên trong, Long Thần tuyên bố, thực thiết thú nhất tộc. Đó là sau này yêu tộc hoàng tộc. Bây giờ trọng bắt đầu, dung hợp tự nhiên căn nguyên, mang theo yêu tộc còn có Long Chi thung lũng đồng thời. Lánh đời không phải ra, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, tần tự nhiên căn nguyên, lâng lâng bay xuống rồi thực thiết thú tộc trưởng trong tay. Rồi sau đó, Long Thần dẫn đầu quay người lại, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái sau đó. Bay vào rồi xa xôi Long Chi thung lũng, ùng ùng, bên trong. Cự đại Long Chi thung lũng khép lại, hết thảy biến mất bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, thực thiết thú cũng vội vàng phất phất tay, mang đi toàn bộ yêu tộc, ở Trường Không Vô Kỵ căn bản không ngăn trở bên trong. Yêu tộc hai tòa sơn, lui về, cự đại kết giới, lần nữa mở ra ở trong thiên địa, yêu tộc núp ở kết giới sau đó, hoàn toàn tị thế bất xuất, không tham dự nữa bên ngoài bất kỳ sự tình. Lúc đó, Tô Cửu Nhi yêu tộc sự tình, liền như vậy đột nhiên, có một kết thúc, ai kỳ, người mưu kế lại xong đời, Trường Không Vô Kỵ cư cao lâm hạ, đáng sợ lại cường đại hắn, bây giờ đã sớm có thể nghiền ép ai kỳ, thậm chí có thể thuấn dây đối phương, nhưng là Trường Không Vô Kỵ chính là không làm như vậy. Vui tươi hớn hở nhìn, cũng không sát đối phương. Chính là đơn thuần khinh bỉ mà thôi. Ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Ai kỳ chính mình dẫn đầu hỏi một tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Dãy dụa lâu như vậy, hoàn toàn với Trường Không Vô Kỵ không phải là một cái khái niệm. Hắn thậm chí đều phải mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ vẻn vẹn bĩu môi một cái mà cười đảo. Cần gì phải giết ngươi? Ta rất chờ mong ngươi có thể đuổi kịp ta. Về phần ta thuần khiết hay không, ta đã sớm không cần thiết. Thiên hạ tử dân bản lĩnh ta thế nào? Ha ha ha, cuồng vọng a! Trường Không Vô Kỵ phách lối cười lớn. Hắn nhìn xuống toàn bộ thế giới vị diện, bất kỳ một xó xỉnh nào, bất luận chủng tộc nào nhân, bị hắn như vậy nhìn một cái thời điểm, đều là run sợ trong lòng. Từng cái, đều cảm thấy thế giới tối sầm xuống. Tà ma đương đạo, sau này còn có thể có cái gì tốt thời gian? Bất quá tinh tế suy nghĩ một chút. Thực ra cũng không cái gọi là a. Trường Không Vô Kỵ thật giống như không có chủ động tổn thương qua bất luận kẻ nào đây. Chính nghĩ như vậy thời điểm, ải nhân tộc quốc vương, hỏa tộc tộc trưởng hai cái, cơ hồ trong nháy mắt hành động. Bọn họ rối rít bò lồm ngồm đến Trường Không Vô Kỵ dưới chân. Sau đó chẳng phân biệt được trước sau hét lên. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta cũng không dám. Nữa với ngươi đối nghịch, không sai. Thần Long đều chỉ có thể với ngươi làm giao dịch. Chúng ta cũng là có mắt không tròng. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta nguyện ý đồng thời đem mỗi người căn nguyên tặng cho ngươi. Xin ngươi không nên so đo đã qua. Đại nhân có đại lượng a. Ồ. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi. Lúc này cười thật là thập phần tràn đầy nghiền ngẫm. Sờ một cái chính mình cằm. Mắt nhìn xuống hai vị trí cao đạo, các ngươi, rốt cuộc khai khiếu a. Vừa nói chuyện, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ dự định đi xuống, lấy đi căn nguyên, có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo ngang ngược thanh âm truyền tới. Trường Không Vô Kỵ, nữ nhân ngươi ở chỗ này của ta, ngươi cho ta tự vận. Ừ, Trường Không Vô Kỵ cố làm kinh ngạc nhìn tới, bên trong tâm lý nhưng ở không ngừng thầm mắng. Giáo hoàng ngươi một cái lão đầu tử, ngươi cuối cùng là tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,